Tiên công khai vật, chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Triết lập tức rơi vào trầm tư. Cơ quan bộ kiện thượng điếu hoàn là gì? Hắn không biết. Pháp thuật, nhất cỗ khí, là như thế nào? Hắn cũng không biết, nhưng hắn biết linh thạch. Cũng hiểu rõ bản thân đang thiếu linh thạch. Lúc trước ta mò mẫm xung quanh, hao phí rất nhiều thời gian. Bây giờ linh lực bên trong linh thạch trong cơ thể đã không còn đến 4 phần. Vậy chọn linh thạch, Ninh Triết làm ra quyết định trong lòng. Ngay sau đó một vòng sáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vòng sáng mở rộng một chút, nhả ra một viên linh thạch. Ninh Triết vội vàng đón lấy nó. Cùng lúc đó vòng sáng cũng nhanh chóng biến mất. H.A.N. mang theo viên linh thạch thứ hai, gian nan đẩy cửa phòng ra, bước vào gian phòng số 2. Rầm, cánh cửa phòng sau lưng hắn tự động đóng lại. Ninh Triết quay người đẩy cửa, thử xem có thể quay lại phòng số 1 hay không. Cánh cửa kia không hề nhúc nhích một tí nào. Được rồi, Ninh Triết đành quay đầu lại, bắt đầu quan sát thật kỹ gian phòng số 2. Bố cục của gian phòng số 2 khác xa so với gian phòng số 1. Căn phòng hình chữ nhật dài, trống rỗng không có vật gì, gạch lát nền và vách tường đều vuông vức, tỏa ra hào quang màu đồng thau. Ninh Triết liếc mắt đã nhìn thấy cánh cửa, nó nằm ở ngay đối diện hắn. Tin tức lại được truyền đến một lần nữa vượt qua gian phòng số 2. Tiến vào gian phòng số 3. Ninh Triết quan sát một lúc, sau khi không thu thập được bất kỳ tin tức mới nào, hắn bước đi thẳng về phía cánh cửa. Kết quả sau khi đi được vài bước, hắn phát hiện bản thân đang lùi lại. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn xuống, thấy gạch lát nền đang chậm rãi di chuyển về phía sau. Ninh Triết chỉ còn cách tăng tốc bước chân, đề cao tốc độ của mình. Thế nhưng tốc độ di chuyển của gạch lát nền cũng tăng lên. Hắn càng chạy càng nhanh, bị ép cho phải chạy. Biết trước khảo nghiệm là như vậy, ta nên chọn lựa kỹ bộ kiện chân tay thật tốt. Ở gian phòng số 1, Ninh Triết lo lắng về việc tiêu hao linh lực, muốn tiết kiệm thời gian, cộng thêm việc chiều dài hai chân khó khớp với nhau, cho nên tạm chấp nhận được. Kết quả hiện tại hai chân hắn không bằng nhau, chạy tập tễnh, có chút sóc nảy, ảnh hưởng đến tốc độ. Nhưng khi hắn dùng tốc độ tối đa chạy đến đoạn giữa, đột nhiên có một khúc cự mộc đột ngột từ bức tường bên phải bá N ra. Một đầu của cự mộc được cố định vào trong tường, đầu còn lại bê án ra, giống như cánh tay của cự nhân quét ngang. Ninh Triết từ đầu đến cuối vẫn luôn cảnh giác, vội vàng nhảy một cái, tránh khỏi đòn đánh của cự mộc này. Nhưng ngay khi hắn tiếp đất, một khúc cự mộc khác lại từ bức tường bên trái bá N ra. Ninh Triết đã làm ra động tác nhảy, nhưng gạch lát nền liên tục lùi về phía sau, khiến cho hắn không thể dùng lực đúng chỗ, dưới chân không vững, lần này nhảy thấp hơn trước rất nhiều. Rầm. Một tiếng vang nhỏ, toàn thân hắn bị cự mộc kia đập trúng, vẽ ra một đường cong dài trên không trung, rồi ngã sấp xuống đất. Hắn lại thuận thế trượt thêm một đoạn trên mặt đất, cuối cùng đập vào cánh cửa phòng đầu tiên mới có thể dừng lại. Ninh Triết phiên bản rối gỗ nằm trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, mất vài hơi thở mới tỉnh táo lại. Còn có cơ quan như vậy. Phù văn trên những cự mộc kia dường như có khả năng làm suy yếu hồn phách. Ninh Triết cảm thấy hồn phách của mình suy yếu vô cùng. Hắn ngẩng đầu quan sát, thấy phù văn đen kịt trên cự mộc kia dần biến mất. Toàn bộ cự mộc cũng từ từ thu vào trong tường. Sau đó gạch lát tường hai bên di chuyển kéo kẹt một hồi, khôi phục lại như cũ. Ta hiểu rồi. Ninh Triết trong lòng khẽ động, những cự mộc quét ngang tới này vừa là chướng ngại vật, vừa là đá đặt chân cho ta. Ta cần nhảy lên trên thân bọn chúng khi chúng đánh tới, rồi mượn lực nhảy về phía trước. Tốc độ vốn có của cơ quan nhân ngẫu có hạn. Đến đoạn giữa,